Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1215, chương 1215, còn dám ngó. Móc người mắt chó, Nhàn Như Tuyết không còn phản ứng Diệp Thiên, mà chính là đi hướng Đại Nặc, tận khả năng dùng ấm cùng thân thiết ngữ khí, an ủi Đại Nặc. Hoàn toàn coi Đại Nặc là thành trẻ người non dạ tiểu hài tử đến đối đãi. Đang an ủi Đại Nặc đồng thời, Nhàn Như Tuyết lại nổi giận đùng đùng của trách Diệp Thiên không phải. Đem Diệp Thiên gian dạy đến thương tích đầy mình. Cái này khiến Diệp Thiên không khỏi cảm thấy không hiểu ra sao. Lúc này mới mười mấy tiếng không thấy, đã cùng chính mình xác lập quan hệ, cũng coi là cầm sắt. Cùng gieo vang Nhan Như Tuyết, tại sao lại đột nhiên chuyển thay đổi tính tình? Ai, nhân tâm thiện biến, ta vì ngươi xuất sinh nhập tử, treo đèo lội suối, liền mệnh đều không muốn, vẫn còn so ra kém tiểu nha đầu này hai hàng nước mắt. Một phút đồng hồ sau, Diệp Thiên cũng đột nhiên minh bạch Nhan Như Tuyết dụng ý. Trọng tình trọng nghĩa, lý trí đến đáng sợ Nhan Như Tuyết. Một khi làm ra quyết định cùng mình xác định quan hệ, là tuyệt sẽ không dễ dàng cải biến đối chính mình thái độ. Điểm này, Diệp Thiên hoàn toàn tin tưởng mình phán đoán. Cho nên, Diệp Thiên mới phải khẩu thị tâm phi nói ra những lời này. Lời này đương nhiên là vì nói cho Đại Nặc nghe. Đã diễn xuất, liền muốn diễn bức thật một chút. Nhàn Như Tuyết đều đã đóng vai mặt trắng. Chính mình chỉ có thể khổ cực đóng vai mặt đen. Ai bảo Nhan Như Tuyết là mình ở trên đời này lớn nhất trung tình nữ nhân đâu. Sau 10 phút, Đại Nặc thu lên nước mắt, mí mắt hồng hồng, tuyệt mỹ kiều diễm trên dung nhan còn mang theo nước mắt, lại càng lộ ra quyến rũ mê người, giống như rơi vào nhân gian như tinh linh, chọc người thương yêu. Thiên Diện cũng tại lúc này, đúng lúc đó xuất hiện, thể hiện ra sách giáo khoa thức nổ tung diễn kỹ, hướng Đại Nặc biểu thị áy náy, thỉnh cầu có thể được đến Đại Nặc tha thứ. Nhàn Như Tuyết hướng về phía Diệp Thiên nháy mắt về sau, bước nhanh rời đi phòng khách, hướng ra phía ngoài hoa viên chạy tới. 2 phút đồng hồ sau, vết chân thưa thớt trong rừng trên đường nhỏ, Diệp Thiên cùng sau lưng Nhàn Như Tuyết không nhanh không chậm chạy chậm đến, một đôi như tên trộm ánh mắt, nhưng thủy chung nhìn chằm chằm Nhan Như Tuyết, theo chạy tư thế mà nhỏ nhẹ vặn vẹo nhẹ lay động thanh tú mông, không khỏi một trận thay lòng đổi dạ, thật muốn tự mình lấy tay đi cảm thụ một chút. Nhan Như Tuyết cái này mỹ diệu vị trí đạn, tính cùng mềm mại, trước mắt Nhan Như Tuyết ghim một đầu đuôi ngựa, cổ tròn vận động áo mặc chỗ cổ áo, đem nàng thon dài trắng, non như mỹ ngọc giống như sau cái cổ, không giữ lại chút nào bày ra, càng lộ ra thanh xuân sống động, sức sống bắn ra bốn phía, không giống như là cái kia tại thương nghiệp lĩnh vực ngang dọc quyết đoán nữ cường nhân, phản mà biểu lộ ra mấy phần nhà bên nữ hài xinh đẹp khí chất. Người tặc nhãn con ngươi, còn dám nhìn loạn, ta thì keo kiệt ngươi trong mắt nuôi chó. Nhàn Như Tuyết cũng không quay đầu lại tiếp tục hướng phía trước chạy chậm đến, lạnh lùng hướng Diệp Thiên phát ra một câu cảnh cáo. Diệp Thiên sờ lấy cái mũi, tăng tốc cước bộ, cấp tốc chạy đến Nhàn Như Tuyết bên người, cùng Nhàn Như Tuyết sóng vai chạy chậm, quay đầu thưởng thức Nhàn Như Tuyết mặt bên. Trong lúc nhất thời không khỏi có chút si, Nhàn Như Tuyết cái kia trơn bóng mượt mà cái trán, thẳng tắp thanh tú sông mũi, nở nang mềm mại môi đỏ, giống như là sáng sớm ở giữa mang theo giọt sương cánh hoa hồng. Còn có trước ngực ầm ầm sóng dậy, quý vi tráng quan rất tốt non sông, theo thân thể chạy, ba đào hung dũng phía trên phía dưới chập trùng lấy. Càng là nhắm trúng Diệp Thiên cảm xúc chập trùng, liên tục mãnh liệt nuốt nước miếng. Ngươi lại nhìn, Nhàn Như Tuyết hướng về phía Diệp Thiên vung vung nắm đấm, tức giận cả giận nói. Diệp Thiên cười hắc hắc, Tề Mi Lộng Nhãn nói, ngươi là ta lão bà, ta muốn làm sao nhìn đều có thể, ngươi quản được sao? Ánh mắt sinh trưởng ở trên người của ta, người nào cũng không cách nào can thiệp con mắt ta cái kia xem ai. Không nên xem ai, lại giả thuyết, ai bảo ngươi sinh được xinh đẹp như vậy xinh đẹp. Ngươi xinh đẹp, ta nếu là không nhìn lời nói, há không là có lỗi với ngươi bộ này quốc sắc thiên hương dung mạo. Là muốn bị trời phạt, được, ngươi luôn luôn lại một đống lớn lý do để phản bác ta. Nhan Như Tuyết hơi đỏ mặt, có chút bất đắc dĩ phất tay đánh gãy Diệp Thiên câu chuyện. Nội tâm lại có mấy phần hoan hỉ, tuy nhiên Diệp Thiên lời này có mấy phần lấy lòng ý vị. Nhưng có thể nghe được Diệp Thiên đối dung mạo của mình khích lệ. Vẫn là làm cho nàng cảm thấy vui mừng. Đón đến, phun ra một ngụm chọc khí về sau, nhẹ giọng hỏi, thật không nghĩ tới. Ngươi phản ứng nhanh như vậy, cái gì a? Diệp Thiên đương nhiên biết Nhan Như Tuyết ý tứ. Nhan Như Tuyết lời này đơn giản là nhằm vào lúc trước ở phòng khách lúc mình cùng nàng ăn ý phối hợp, an ủi đẩn nặc sự tình. Ngươi nói là ta chỗ này phản ứng nhanh sao? Diệp Thiên tà cười, chỉ chính mình nơi nào đó, không có hảo ý hỏi. Nhan Như Tuyết trợn lên giận dữ nhìn liếc một chút Diệp Thiên. Bất đắc dĩ nói, lưu manh, tại dưới tình huống đó, ta nếu là còn không thể minh bạch ngươi dụng ý, vậy ta thì thật là một cái người mù. Cái kia bị Thiên Lôi đánh. Diệp Thiên thu liễm lại bất cần đời nụ cười, chững chạc đàng hoàng đáp lại, tiếng nói chuyển một cái, vừa nghi ngờ hỏi, ta rất kỳ quái. Ngươi là làm thế nào thấy được tiểu nha đầu thút thít là giả? Ong vàng, Nhan Như Tuyết trong giọng nói, lộ ra vẻ đắc ý. Bởi vì, làm Nhan Như Tuyết Diệp Thiên giải thích xong về sau. Diệp Thiên từ đáy lòng hướng về phía Nhan Như Tuyết giơ ngón tay cái lên. Lần nữa tán dương, thật không hổ là ta lão bà. Não tử chuyển động đến tặc kéo nhanh. Ngươi cùng đại nặc ở giữa cừu hận, tiêu trừ đến thế nào? Đây là Nhan Như Tuyết thủy chung không yên lòng một việc. Nàng đương nhiên sẽ không nói cho Diệp Thiên. Hôm qua cùng đại nặc chạm mặt lúc, nàng thậm chí nguyện ý thay Diệp Thiên tiếp nhận đại nặc trả thù, cam tâm tình nguyện vì Diệp Thiên đi chết. Diệp Thiên cười một tiếng, híp híp mắt, nhìn phía xa một ngọn núi giả, trầm ngâm nói, rất khó làm ra phán đoán. Ta cảm giác cái tiểu nha đầu này xa so với thiên diện càng khó chơi hơn. Ngươi có thể tuyệt đối đừng bị nàng yếu đuối bên ngoài cho mê hoặc. Đây là một nhân vật nguy hiểm, vẫn là cùng nàng giữ một khoảng cách tốt. Nếu để cho ngoại giới biết đại danh đỉnh đỉnh tà thần vậy mà lại nói ra loại này khiếp đảm lời nói, thật không biết người anh dũng hình tượng có thể hay không rớt xuống ngàn trượng. Nhan Như Tuyết hướng về phía Diệp Thiên vung lên đại mi, giống như là đùa nghịch, lại như là trêu chọc đáp lại nói. Diệp Thiên cũng bị Nhan Như Tuyết lúc này biểu lộ làm cho có chút giở khóc giở cười. Cái gì thần a, vậy cũng là trên giang hồ người lung tung cho ta gắn ngoại hiệu. Diệp Thiên khó được khiêm tốn một lần, rất nghiêm túc nói, tóm lại một câu, đại nặc người này không phải người lương thiện. Nhan Như Tuyết cắn môi, trầm giọng nói, ta muốn đem nàng lưu lại. A, trong khoảng thời gian này phát sinh rất nhiều chuyện, đều là ta loại này người bình thường không có cách nào khác ứng phó. Cái này khiến ta đối với các ngươi võ giả thực lực cường đại càng ngày càng dựa vào. Nhan Như Tuyết đôi mắt thâm thúy bên trong lóe ra cơ trí sáng tỏ quang mang, mỗi chữ mỗi câu ngữ khí trầm thấp chậm chạp giải thích nói, vốn chỉ là thương nghiệp lĩnh vực cạnh tranh, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, luôn luôn diễn biến đến chỉ có dùng vũ lực mới có thể giải quyết cấp độ, không có tuyệt đối vũ lực, trên tay lại có tài lực cùng quyền lực, đều khiến người ta cảm thấy co quắp bất an. giống như là lục bình không dễ. Bất luận là lúc trước Mã Gia đối Khuynh Thành cao ốc bao vây sự kiện, vẫn là gần đây cùng Nhan Tiểu Hào đấu tranh, đều đầy đủ thể hiện ra vũ lực tầm quan trọng. Lời nói này theo Nhan Như Tuyết trong miệng nói ra, Diệp Thiên luôn cảm thấy có chút không thích ứng. Tại Diệp Thiên trong ấn tượng, Nhan Như Tuyết vô cùng phản đối lấy bạo chế bạo hành động. Mà bây giờ lại, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.